Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, chiến trường. Tới, đến rồi, Fenki đứng tại chuông lớn mũi nhọn, nhìn hướng chính mình bay tới V1 đổi phi đạn, nở một nụ cười, dù là dưới chân truyền đến bạo tạc chấn động. Dù là bạo tạc ngay tại dưới chân hắn không đủ 10 mét địa phương phát sinh, nhưng hắn như cũ đứng tại cái này cao cao đỉnh tháp. Sau đó, nhìn xuống đây hết thảy giết chóc tiến hành. Nhanh lên đi, nhanh lên đi, nhanh lên nữa đi. Alucard, Anson, mau lại đây đi. Fenuki nhìn xuống dưới chân khói lửa, Zetsu trắng biến thành bình dân tại chạy trốn, đang kêu la. Sau đó, ở trong biển lửa bị nhen lửa, gần ngàn vũ trang thân vệ đội vampire thật giống như cơ chiến phiên bên trong như thế. Giống như cao tới đồng dạng bị bắn ra, dựa vào cường đại tố chất thân thể cùng thân thể tính cân đối. Từ vài trăm mét không trung rơi vào Luân Đôn, đồ sát, bắt đầu, máu tại bốc cháy, lửa tại đốt, sinh mệnh ý nghĩa vào lúc này tới gần bằng không. Máu tươi vẩy khắp toàn bộ thành phố, khói đặc liền ánh lửa cùng nhau che chắn, kêu thảm, kêu rên, phảng phất ác ma tiến lên nhạc khúc. Đồ sát mới là giờ khắc này duy nhất chủ đề, trong tay mơ hồ nghe được, là cái kia thuộc về đã từng cùng toàn bộ thế giới là địch quân đoàn gào thét. Cái kia chỉnh tề, bá khí tiếng bước chân, kia là ác ma ủng chiến tại dậm chân. Thật là, bọn này Zetsu trắng, đều là hí tinh a. Fenki nhếch nhếch miệng, tự giễu cười cười, sau đó hé miệng, bỗng nhiên một hòe, một cái cực lớn, quỷ dị, không thể diễn tả đồ vật liền từ trong miệng của hắn chui ra. Cái kia độ cao vượt qua 10 mét, phảng phất bùn nhão, rác rưởi cùng đủ loại hỏng bét đồ vật hỗn hợp mà thành quỷ dị chi vật tản ra lam cùng đen hỗn tạp ô. Chọc sắc thái, rơi xuống đất trong nháy mắt đó, liền phát ra làm cho cả thành phố vì đó run rẩy không tiếng động gào thét. Đã Phi La nói ngươi là cái phiền toái lớn, vậy liền đem ngươi vứt ra tốt rồi. Fenki bên trong miệng nói như vậy, trên mặt lại tràn ngập tò mò. Cái này hoàn toàn do linh hồn tạo thành ngưng hợp thể tại bị hắn phóng thích đằng sau. Liền lập tức chui vào một cái Zetsu trắng hóa thành bình dân trong cơ thể. Cái kia thân thể to lớn chui vào không đủ 2 mét cá thể bên trong dáng vẻ. Thật giống như một con voi đem chính mình nhét vào trong tủ lạnh đồng dạng buồn cười. Cưỡng ép nhét vào cự vật Zetsu trắng thân thể bắt đầu không bị khống chế bành trướng. Biến hình, mọc thêm, cuối cùng biến thành một cái quỷ dị, tiếp cận Resident Evil bên trong bạo quân to lớn hình người. Cao hơn 5 mét thân thể, toàn thân bành trướng đến cơ hồ bạo tạc cơ bắp, còn có cái kia dù cho không đi tận lực nhận biết, cũng có thể cảm nhận được bạo ngược, đều cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Đi thôi. Để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể náo ra cái gì phiền toái lớn đến. Fenki vui vẻ nhìn xem bắt đầu ở trong thành thị mạnh mẽ đâm tới quái vật to lớn. Trên mặt lộ ra vui vẻ mà hiếu kỳ sắc thái. Đây là một hồi thí nghiệm, một hồi đem toàn bộ Luân Đôn thành phố làm bồn nuôi cấy siêu đại hình thí nghiệm. Cái kia xem ra dị thường hỏng bét đồ vật không cần phải nói cũng nên nghĩ đến. Chính là cái kia tử thần linh hồn cùng ninja linh hồn lẫn nhau thôn phệ về sau. Sinh ra linh hồn khảm hợp thể. Thứ này không có lý trí. Không có trí tuệ. Có. Chỉ là đối với linh hồn khát vọng. Loại kia bạo ngược. Để Fenuki không khỏi nghĩ đến một cái khác trong tác phẩm Hollow. Bất quá thứ này cũng không đơn độc năng lực chiến đấu. Nó cũng không có như Hollow như vậy ngưng. Thực linh thể. Tại không có dựa vào vật tình huống dưới, cũng vô pháp đối với vật chất giới tạo thành bất kỳ can thiệp. Thế là, vì thử nghiệm cái này bị Phi La xưng là phiền toái lớn, đồ chơi phải chăng còn có thu về lại lợi. Dụng độ khả thi, Fenuki tự hành làm rối loạn nguyên bản quy hoạch, trực tiếp để vốn nên đã chết tại giết chóc các bình dân rút lui. Sau đó, cho cái này tên to xác chuẩn bị vượt qua 8 triệu túc thể Zetsu trắng. Những thứ này Zetsu trắng trải qua đặc thù điều chế. Mỗi một cá thể bên trong đều có một cái do cửu vĩ chakra rót vào Fenuki ý chí thiên linh căn cùng linh hồn ngưng hợp thể một phần nhỏ tàn phiến chế tạo mô. Phỏng tựa như linh hồn. Cái này không chỉ là Fenuki tại nhân tạo trên linh hồn làm ra thăm dò tính thí nghiệm. Đồng thời cũng là vì để cái này tên to xác lại càng dễ xâm nhập những cái kia trong nhục thể. Không chút khách khí nói. Trong tòa thành này 8 triệu Zetsu trắng. Tất cả đều là cho cái này linh hồn ngưng hợp thể chuẩn bị nhục thân. Bạo quân cự nhân tại vampire bên trong mạnh mẽ đâm tới. Nhưng là nhận được thành quả. Lại làm cho Fenuki khẽ nhíu mày. Gia hỏa này, sức chiến đấu quá yếu. Mặc dù có được lực lượng khổng lồ và cùng với địch nổi tốc độ. Nhưng là không có trí tuệ. Không có lực lượng. Hết thảy đều chỉ dựa vào bản năng tại chiến đấu. Ngoại trừ ban đầu đập bể hai cái không có kịp phản ứng vampire bên ngoài. Liền bị đối phương lấy ưu tú chiến thuật tổ dưỡng cho leo cây. Không có 2 phút đồng hồ. Cũng đã bị phanh thây. Bất quá. Chết đi. Lại vẻn vẹn chỉ là bị phụ thể Zetsu trắng mà thôi. Cái kia khổng lồ hồn thể lần nữa bay ra. Tiến vào tiếp theo cụ Zetsu trắng trong cơ thể. Bắt đầu một vòng mới chiến đấu. Tử vong, bám thân, tử vong, bám thân, không ngừng mà bị giết. Không ngừng mà lặp lại. Thậm chí đã bắt đầu để Fenuki nhàm chán. Nhưng là cuối cùng, hắn phát hiện biến hóa. Cái kia thoát ly Zetsu trắng thân thể hồn thể. Nhỏ đi. Cũng không phải là bởi vì nhiều lần bám thân mà đưa đến hồn thể suy yếu. Mà là bởi vì, nó dần dần biến thành ngưng thật. Cái kia giống như không định hình bùn nhão cùng đủ loại hỏng bét rác rưởi hỗn hợp mà thành hồn thể. Thời gian dần qua bắt đầu có mơ hồ hình dáng. Mặc dù như cũ nhìn không ra là cái gì, nhưng là loại kia biến hóa cảm giác cũng đã xuất hiện, thú vị. Tiến hóa đặc tính sao? Vậy liền để ta nhìn ngươi có thể tiến hóa tới trình độ nào a? Fenuki một lần nữa ngồi về chính mình ở vào chuông lớn đỉnh hạc nhất tịch. Nhất niệm phía dưới thân hừng hực thiêu đốt liệt hỏa cũng đã bởi vì thiếu oxy mà dập tắt. Cốt thép, xi măng cùng bánh răng tại Fenuki ý chí dưới vặn vèo. Gây dựng lại. Cuối cùng biến thành một tòa thoải mái dễ chịu, sừng sững tại Luân Đôn trung tâm sắt thép vương tòa. Ha ha ha ha, đó là cái gì? Lại không ngừng phục sinh, chiếm cứ bình dân thân thể quái vật. Đây chính là heo sinh vũ khí bí mật sao? Không, không đúng, đây không phải cách làm của bọn hắn. Như vậy, là tên kia sao? Cái kia dù cho phi đạn tiến đến cũng chưa từng xê dịch bước chân. Ngồi ngay ngắn ở chuông lớn đỉnh gia hỏa. Cái kia tình báo có thể làm cho người chết phục sinh luyện kim thuật sư. Ngoại trừ Alucard bên ngoài. Trên đời này thế mà còn có loại quái vật này sao? Thật là làm cho ta. Thật cao hứng a. Cao hứng hai ta cỗ trong lúc đó đều trở nên hưng phấn. Béo ụt ịt mập mạp. ACG giới lớn nhất mị lực cá nhân mập mạp. Trên toàn thế giới điên cuồng nhất đẹp trai nhất mập mạp. Dù cho đem toàn thân cải tạo thành máy móc. Cũng như cũ bảo lưu lấy nhân loại kiêu ngạo cùng tinh thần mập mạp. Có tuyệt đối đen nhánh ý chí mập mạp. Tại cố vỗ tay. Tại cuồng tiếu. Nhìn xem tháp chuông bên trên cái kia đang mặc áo khoác trắng. Phảng phất thưởng thức ca vũ kịch đồng dạng thanh niên tại cuồng tiếu. Nhìn trên mặt đất cái kia không ngừng bị giết chết, lại không ngừng lại lần nữa trên thi thể phục sinh quái vật tại cuồng tiếu. Thật sự là kinh hỉ lớn. Kinh hỉ lớn a, trong chiến tranh có dạng này kinh hỉ, thật sự là quá tốt a. Quá tuyệt vời a, nhất, nhất, thích nhất chiến tranh rồi a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.